vì sao Phương lại biết tin mau như vậy? Phương thản nhiên một cách cố ý trả lời. Vì bạn của Hưng tạt qua nhà, báo cho em hay. Phải đến vài ba năm, Kiên mới trở lại tiệm này. Tay chủ tiệm nhận ra anh ngay, tỏ ra rất vui. Hắn nói đã đọc truyện ngắn của anh đăng trên báo và mừng rằng trong đám bạn cựu binh ngày xưa có một người nổi tiếng như anh, thành đạt như anh. Quý thính giả thân mến, như đã có lần chia sẻ với quý vị, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh được viết theo trường phái dòng ý thức nên không dễ để chúng ta theo dõi. Diễn biến của chuyện như là một sự lắp ghép ngẫu nhiên trong vô thức, y hệt như những mảnh vụn đa sắc trong ống kính vạn hoa mà mỗi lần lắc tay sẽ tạo ra thiên hình vạn trạng. Vì thế, mong quý vị đừng bỏ lỡ một chương trình nào của chúng tôi để có thể bám sát nội dung câu chuyện. Còn tới đây thì thời lượng chương trình đêm nay đã hết. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.